Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 838, Lục Dực Xích Kim Khải 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long, hổ, thỏ, xà, hầu, cẩu, có thể nói là mấy chiến sĩ cầm tinh cường đại nhất trừ Tề Nhạc ra. Sau khi Tề Nhạc ra lệnh một tiếng, bọn họ đồng thời thúc dục năng lượng của bản thân nâng hai tay lên. Hư không khoảng cách một thước chung quanh Tề Nhạc rung động lên. Các loại hào quang khác nhau sáng lên. 12 cột sáng huyễn lệ quay chung quanh Tề Nhạc. Thân thể Tề Nhạc chấn động. Mái tóc bạc không gió tự bay. 12 cổ năng lượng khổng lồ lập tức đưa vào trong người của hắn. Cho dù với thực lực của hắn cũng không cách nào khống chế được cổ năng lượng này. Nhất là năng lượng như Nguyệt đưa vào vô cùng hùng hậu mà trong Long Vân Lực còn mang theo vài phần khí tức bá đạo. Cho dù so sánh với Văn Đình lúc trước cũng không yếu hơn. Những năng lượng khổng lồ này, năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thúc dục thần khí. Cũng may mắn Tề Nhạc có năng lượng tự nhiên chi nguyên, nếu không dùng thực lực của hắn cũng khó khống chế năng lượng hơn nhiều. Cho dù dưới tình huống đống nguyên, 6 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng mang theo vài phần khác nhau. Trong biệt thự Long Vực, tất cả thực vật héo rũ trong nháy mắt. Tề Nhạc là khí tức tự nhiên chi nguyên điều chỉnh càng mượt mà. Bất đắc dĩ hấp thu năng lượng của chúng, đương nhiên với tư cách tự nhiên chi nguyên, Tề Nhạc không có khả năng hủy diệt những thực vật này. Lúc hấp thu những năng lượng này cũng lưu khí tức sinh mệnh cho chúng. Chỉ trong một thời gian, những thực vật này cũng tự hành khôi phục lại. Tề Nhạc miễn cưỡng khống chế thân thể của mình nhìn qua Tuyết Nữ. Mục tiêu Côn Lôn Sơn Mạch. Bắt đầu. Tuyết Nữ thở sâu, chậm rãi nhắm đôi mắt màu lam của mình lại. Hai đạo bích lục sắc quang mang hiện ra từ bộ ngực cao ngất của nàng. Từ vị trí trung ương đã hiện ra hào quang màu xanh biếc. Nhìn qua bích lục sắc quang mang này, Tề Nhạc có chút sững sờ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới kính trung tiên lúc trước khống chế Côn Lôn kính biến hóa thành hình thái áo ngực của Tuyết Nữ. Trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm giác khác thường. Ánh mắt Tuyết Nữ trở nên nhu hòa vô cùng. Quang ảnh dần dần rõ ràng. Một mặt kính hình tròn cổ xưa hiện ra ngoài. Mặt kính bóng loáng hiện ra. Từng đường vân phức tạp hiện ra ngoài. Ngay cả mặt sau của nó bích lục sắc quang mang đã trở nên càng ngày càng mạnh. Một ký hiệu màu xanh biếc từ sau mặt kính hiện ra ngoài. Nhân uân chi khí bắt đầu khuếch tán ra chung quanh, khiến thân thể Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ nhìn dần dần mơ hồ. Tề Nhạc khẽ quát một tiếng, tay phải của hắn đặt lên bộ ngực của Tuyết Nữ. Sau khi chuyển hóa năng lượng khổng lồ như là sóng biển cuồn cuộn đưa vào trong Côn Lô kính. Thân thể mềm mại của Tuyết Nữ run lên kịch liệt. Ngẩng đầu lên, hào quang màu xanh da trời từ trong mái tóc dài hiện ra ngoài. Ngay cả vị trí chân tóc cũng xanh biếc lên. Mi tâm có một đạo bích sắc quang mang hiện ra ngoài. Dưới năng lượng phụ trợ của Tề Nhạc, Côn Lô kính đã bắt đầu phát động. Nhưng bộ dáng của nó lúc này, nếu như không có bích lục sắc quang mang cùng Côn Lôn kính, nói như thế nào cũng giống như Tề Nhạc đang vuốt ve ngực của Tuyết Nữ vậy. Đó là một loại cảm giác huyền diệu, giống như biến thành hư vô. Mặt Côn Lôn kính phản chiếu bích lục sắc quang mang biến mất mà chuyển biến thành màu đen hoàn toàn. Màu đen này giống như thôn phệ tất cả. Trong quang mang lọ era, năng lượng màu đen phóng lên trời. Bầu trời cũng theo đó tối lại. Trên không trung quanh biệt thự Long Vực, thậm chí phạm bao phủ phạm vi mấy trăm cây số vuông. Bầu trời tối đen lại giống như có mưa bão cực lớn. Mà đây là mây đen sao? Không, đương nhiên không. Nếu thật sự là mây đen thì tại sao không có sấm sét? Không có gió. Năng lượng kỳ dị chấn động đại biểu cánh cửa không gian sắp mở ra. Một tiếng thét dài từ trong miệng Tề Nhạc hiện ra. Giờ này khắc này, khí tức trên người của hắn không còn bi thương mà biến thành hạo nhiên chính khí và mang theo năng lượng khổng lồ sáng lên. Thực lực của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần là giúp đỡ cường đại bao phủ đệ tử 4 đại gia tộc ở vòng ngoài. Đều không ngoại lệ quỳ một gối xuống mặt đất. Dưới bao phủ của khí tức hạo nhiên chính khí kia, trong nội tâm xuất hiện cảm giác muốn quỳ bái. Mái tóc bạc trắng của Tề Nhạc lúc này vô cùng cường đại. Hắn hiện giờ giống như thần linh hàng lâm thế gian. Giờ ấy khắc này những đệ tử của bốn đại gia tộc cũng biết được sự cường đại của Tề Nhạc. Tâm tư sùng bái cường giả cũng hiện ra ngoài. Nếu như Tiết Nữ có đầy đủ năng lượng dẫn động Côn Lôn Kính mà nói thì dùng trung tâm Côn Lôn Kính phát động thất khước chi trận cũng đủ xé ách không gian, do đó đạt tới mục đích xuyên việt thời không? Nhưng mà muốn phát động năng lượng sử dụng Côn Lôn Kính hay phát động thất khước khi trận thì năng lượng là con số khổng lồ. Tiết Nữ ở xa xa không cách nào nhìn thấy được. Cho nên muốn lần nữa xuyên việt thời không chỉ có thể dựa vào chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phụ trợ. Tề Nhạc tu luyện trong mấy ngày qua đã cẩn thận cân nhắc qua phải làm như thế nào mới có thể phát động Côn Lôn Kính. Tuy dưới tình huống không có Yên Viên Kiếm thì phát động năng lực xuyên việt thời không vô cùng khó khăn, nhưng hắn cũng sớm có chuẩn bị rồi. Không có Yên Viên Kiếm thì không được sao? Đương nhiên không. Yên Viên Kiếm có thể xé rách không gian mà Kỳ Lân Tí của hắn cũng có thể phá trời xanh à. Vì thúc dục lực lượng tới cực hạn, thân thể Tề Nhạc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tay trái của hắn vẫn đặt trước ngực của Tiết Nữ và đem năng lượng khổng lồ của 6 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần truyền thâu vào ong người của Tiết Nữ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu sử dụng bản trúc tương dị hóa của mình. Kỳ Lân Châu sáng lên đầu tiên. Tử, Lam, Hồng, Thanh bốn sắc quang mang không ngừng lưu truyền. To hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Quần áo màu đen của hắn biến mất. Bởi vì thực lực tăng lên, hiện tại Tề Nhạc đã có thể khống chế năng lượng rất tinh diệu. Trước khi dị hóa hắn cũng thu quần áo vào trong Kỳ Lân Châu. Dù sao quần áo cũng cần dùng tiền mua à, đột nhiên một đạo quang ánh cực lớn phóng lên trời. Đó là một hư ảnh Kỳ Lân. Thân thể màu đen bạc và có tường vân dưới chân. Trong nháy mắt phóng lên bầu trời thì hào quang màu và bốn tường vân bao phủ không trung của biệt thự Long Vực. Bốn cột sáng từ trên trời giáng xuống và ngưng tụ vào một điểm. Dị tượng hiện, Kỳ Lân biến. Tề Nhạc đã lâu rồi không có sử dụng phương pháp này thúc dục bản thân mình dị hóa. Với thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể hoàn thành biến hóa trong khoảng khắc. Nhưng mà dần dần thông qua tu luyện hắn mới biết được mượn nhờ lực lượng thiên địa hoàn thành dị hóa mới có thể chính thức phát huy năng lực cường đại của dị hóa, cũng làm dị hóa hoàn thành triệt để hơn. Cách chương.